hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Sengoku Thỏa Hiệp. Akainu, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, Sengoku Nguyên Soái giận dữ mắng mỏ lấy Akainu. Về sau có hối hận không ta không biết, nhưng là lúc này cần làm ra lựa chọn chính là bọn ngươi. Đây là Gorose đại nhân mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn phản loạn chính phủ thế giới sao? Akainu một mặt cao ngạo nhìn xem Sengoku Nguyên Soái cùng đứng ở nơi đó Aokiji hai người. Phải biết phía sau hắn đứng được thế nhưng là chính phủ thế giới này chân chính trưởng. Khống giả, lúc này bất luận cái gì phản kháng hắn người liền là tương đương tại phản kháng chính phủ thế giới. Phản kháng Gorose mệnh lệnh, đây chính là một loại tội ác, tay trời chính là đối chính nghĩa lớn nhất khinh nhờn. Akainu, Sengoku Nguyên Soái nhanh Akainu đại tướng trợn mắt nhìn. Thế nhưng là lúc này Sengoku Nguyên Soái cũng chỉ có thể làm đến bước này mà thôi. Dù sao hắn còn không dám chân chính phản kháng chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới có lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Mà lại đừng xem hắn lúc này chính là hải quân Nguyên Soái, nhưng là để hắn chân chính xuất lĩnh tất cả hải quân phản loạn chính phủ thế giới, chân chính có thể hưởng ứng hắn lại có mấy cái đâu. Dù sao đây chính là chính phủ thế giới, trưởng khống toàn bộ thế giới hơn 800 năm thế lực to lớn. Hắn đối hải quân trưởng khống cũng là vô cùng cường đại. Hải quân bên trong hiệu trung chính phủ thế giới người có thể nói là nhiều vô số kể. Chính phủ thế giới đối hải quân trưởng khống có thể nói là vô cùng nghiêm mật. Nói không chính xác có bao nhiêu hải quân tướng lĩnh kỳ thật đều là chính phủ thế giới mật thám. Gián điệp, Sengoku Nguyên Soái nói cho cùng cũng chỉ là thay chính phủ thế giới làm công vũ khí mà thôi. Hắn chỉ là thay chính phủ quản lý hải quân, cũng không thể chân chính trưởng khống hải quân. Sengoku Nguyên Soái mặc dù chính là hải quân Nguyên Soái, nhưng là uy vọng của hắn cũng không thể đủ để trấn áp toàn bộ hải quân. Hải quân bên trong cũng không phải là tất cả mọi người sẽ nghe theo Sengoku Nguyên Soái mệnh lệnh. Nếu như Sengoku Nguyên Soái thật lựa chọn phản loạn, như vậy thật nguyện ý theo hắn cùng một chỗ phản loạn người có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Tồn tại ở trên thế giới này hơn 800 năm chính phủ thế giới. Hắn có thực lực có thể nói là vô cùng cường đại. Tại cái này hải quân bên trong có thể nói có vô số hải quân tướng lĩnh. Hắn hiệu trung thế nhưng là chính phủ thế giới. Bọn hắn là chính phủ thế giới điều động đến hải quân gián điệp. Nói câu lời khó nghe liền là chính phủ thế giới dùng để giám sát hải quân tồn tại. Đối với cơ hồ nắm trong tay toàn bộ biển cả hải quân tới nói, hắn sử dụng thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hắn có thể nói là chính phủ thế giới dưới trướng lực lượng mạnh nhất. Hắn có lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hải quân mới là toàn bộ biển cả mạnh nhất bá chủ. Vô luận là Tứ Hải vẫn là Tân Thế Giới cùng Grand Line hải quân có lực lượng lấy nói là vô cùng kinh khủng, lại thêm chính phủ thế giới đại lực trợ giúp. Hải quân nội tình cùng thực lực có thể nói dùng kinh khủng để hình dung. Làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Sengoku Nguyên Soái hắn muốn liền là để hải quân làm ra lựa chọn. Một khi hải quân làm ra lựa chọn giống như hắn, như vậy toàn bộ hải quân chẳng khác nào là bị hắn trưởng khống tại trong tay của mình. Bởi vì bọn hắn cùng một chỗ xin lỗi rồi một cái nam nhân hắn liền là Gap. Người ở chỗ này cái nào cùng Gap không phải có giao tình tồn tại, mà lại đều là những cái kia giao tình thâm hậu người. Sengoku Nguyên Soái, Suru, Trung tướng Zephyr bọn hắn đã từng đều là Gap chiến hữu. Hơn nữa còn là loại kia đồng sinh cộng tử chiến hữu. Tình cảm giữa bọn họ có thể nói là vô cùng thâm hậu. Thế nhưng là một khi bọn hắn làm ra lựa chọn, như vậy bọn hắn chẳng khác nào là phản bội Gap. Trong lòng có đối Gap áy náy, đồng thời cũng là bởi vì cái này áy náy để bọn hắn không thể không nghe theo Akainu mệnh lệnh, bởi vì bọn hắn trở thành cùng một loại người. Bởi vì bọn hắn làm một kiện chuyện giống vậy, cái kia chính là đối Gap phản bội. Bọn hắn đồng dạng phản bội Gap. Bao ai? Sengoku nguyên soái trùng điệp thở dài một hơi, trong hai mắt tràn đầy đau thương. Trên đầu mái tóc màu đen trong nháy mắt trở nên có một chút tang thương. Sengoku nguyên soái trong lòng có thể nói là tràn đầy áy náy. Đây là đối với hắn hiếu chiến nhất bạn áy náy số 0. Chuyện này chúng ta liền mặc kệ, nhưng là ra bất cứ chuyện gì chúng ta toàn bộ cũng sẽ không phụ trách. Akainu, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thuộc về Monkey gia tộc lửa giận. Trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, Sengoku nguyên soái tức giận giận dữ mắng mỏ lấy Akainu. Một khi chuyện này bị Monkey gia tộc người biết được như vậy, chuyện này là chính phủ thế giới cùng hải quân đều không thể thừa nhận. Monkey gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Kinh khủng để trên thế giới tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Hừ, Akainu, đại tướng một mặt khinh thường lắc đầu. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì phản kháng chính phủ thế giới, phản kháng hải quân người đều là tà ác, đều là kia tà ác, không có một tia chính nghĩa người. Sengoku nguyên soái, ngươi thật làm xong lựa chọn sao? Aokiji trên mặt tràn đầy khinh thường. Đối với lúc này hải quân hắn có thể nói là càng ngày càng thất vọng. Mà lại càng làm cho hắn thất vọng vẫn là chính phủ thế giới cái này mục nát thống trị. Aokiji, có lúc có một số việc cũng không phải là thân là hải quân nguyên soái ta có thể lựa chọn. Sengoku nguyên soái một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Aokiji cái này hải quân đại tướng hắn có thể nói là vô cùng hài lòng. Có lúc hắn thậm chí đang suy nghĩ là mình về hưu về sau sẽ để cho Aokiji tiếp nhận vị trí của hắn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.